Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, 1918. Chương 1918 ta chính là Đại Tổng Tài. 100 vạn, Lôi Lão Gia Tử nói, chạy nhanh cút đi, ba, ta còn không có uống ngài phao trà đâu, uống cái rắm. Lăn con mẹ ngươi trứng, ba. Ta quá 2 ngày lại trở về nhìn ngài. Ngài nhớ rõ nếu muốn ta a lăn. Ba, chờ ta kiếm lời. Ta vì ngươi tiêu tiền tán gái. Bảo đảm so ngươi hiện tại hào. Lăn. Ba, cuối cùng một vấn đề. Ngươi buổi tối ngủ thời điểm không sợ bị mặt cái dùi chát đến sao? Lăn lăn lăn. Minh ca ma lưu nhi lăn. Không có xe. Nàng chính mình đi ra tiểu khu. Lại đi rồi 2 con phố, sau đó ngồi xe buýt hồi Lôi Thời Duệ chỗ ở, mới ra thang máy. Liền nhìn đến Lôi Thời Duệ cái kia tài xế tiểu khiết đôi tay ôm đầu gối ngồi ở cửa, toàn bộ hàng. Hiên đều là một cổ tử nồng đậm son phấn vị cùng với mùi rượu, nữ nhân này uống rượu. Tiểu khiết nhìn đến Minh ca, lập tức đứng dậy ô ô ô khóc lóc chiều Minh ca đánh tới. Lôi thiếu ô ô ô, ta chờ ngươi đã lâu, đợi ngươi đã lâu, Minh ca vừa thấy đến nữ nhân này nùng diễm móng tay liền cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa gia hỏa này xuyên ít như vậy lộ. Bạch bạch ngực hoảng a hoảng, Minh ca cảm thấy chính mình nếu như bị nàng ôm cái đầy cõi lòng. Nhất định nhi bị nàng 2 cái ngực áp đảo trên mặt đất. Cho nên xem tiểu khiết phát lại đây. Minh ca tuy rằng mở ra đôi tay, nhưng đôi tay lại ở chạm được tiểu khiết bả vai thời điểm đem người hướng mặt bên đẩy. Tiểu khiết bị đẩy ngã ở trên mặt đất. Nàng dương mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Minh ca. Lôi thiếu, ngươi có phải hay không thích ta? Ngươi có phải hay không bắt đầu chán ghét ta? Giống nhau có nữ nhân hỏi cái này loại vấn đề. Lôi Thời Duệ đều sẽ trực tiếp dùng tiền tới tống cổ. Rốt cuộc ở Lôi Thời Duệ cho rằng nữ nhân mỗi lần nói loại này lời nói kỳ thật chính là cùng hắn tới đòi tiền, có thể sử dụng tiền tới tống cổ sự tình hắn cũng liền lười đến phí lời. Cho nên Lôi Thời Duệ đối Minh ca nói, ngươi cho nàng ném cái 1 vạn nguyên làm nàng chạy nhanh chạy lấy người. Quầng thâm mắt đều vựng khai khó coi chết đi được. Thật sốt ruột, Minh ca cười lạnh. 1 vạn khối, ngươi thật là có tiền. Ngươi là tính toán làm ta đêm nay thượng làm nghiêu lang kiếm này 1 vạn nguyên sao? Hơn nữa giống ngươi này thân phối trí. Đường nghiêu lang phỏng trừng cũng lên không được cấp bậc đi. Cả đêm đều kiếm không trở lại 1 vạn. Lôi Thời Duệ tức giận đến liền lời nói đều nói không nên. Lời, Minh ca đối trên mặt đất tiểu khiết nói, ta khi nào thích quá ngươi ta không biết, bất quá ta hiện tại đích xác rất chán ghét ngươi, tiểu khiết vẻ mặt thương tâm nhìn Minh ca. Nàng đứng dậy lại muốn đi ôm Minh ca, lôi thiếu ngươi không cần cùng nhân gia nói giỡn, nhân gia trái tim yếu ớt, lôi thiếu, ta rất nhớ ngươi, ta mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ ngươi. Ô ô ô, ta thật sự đặc tưởng ngươi, Minh ca nhấc chân liền đá đến nàng đầu gối. Tiểu khiết còn không có tới gần nàng đã bị nàng lại lần nữa đá tới rồi 1 bên. Nói chuyện thì nói chuyện, lôi lôi kéo kéo giống cái bộ dáng gì, ta mỗi ngày tưởng quốc gia đại sự đều tưởng bất quá tới. Tưởng ngươi làm cái gì, tiểu khiết lần này là thật bị thương. Nàng trong ấn tượng lôi thiếu căn bản là không phải như thế. Lôi thiếu cho dù có thời điểm không muốn phản ứng nàng, cũng sẽ ôn nhu đa tình ném cho nàng 1 xấp tiền, sau đó làm nàng chính mình thích cái gì đi mua cái gì. Chính là hiện tại, lôi thiếu đây là làm sao vậy? Nhưng định là ở nơi nào bị khí, cho nên nàng vừa vặn chạm được rủi ro đi. Tiểu khiết vội vội lại tới gần Minh ca nói, lôi thiếu, ngài làm sao vậy? Tâm tình không hảo sao? bằng không ta bồi ngài uống một chén được không? Ta tâm tình cũng không tốt, chúng ta cùng nhau không say không về thế nào? Minh Ca liếc xéo nàng, ngươi mời khách sao? Tiểu Khiết cười, hảo a, nói liền phải đi lên vãn Minh Ca cánh tay. Minh Ca lui ra phía sau một bước tránh đi nàng, đi mua hai bình 82 năm kéo phỉ. Ta ngày thường thích uống cái gì rượu trừ cái gì yên ngươi nhất rõ ràng. Đều mua mấy bình đi. Tiểu Khiết kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Minh Ca nhíu mày hỏi nàng, có vấn đề sao? Tiểu Khiết cuống quýt lắc đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Minh Ca, nhớ kỹ đây là ngươi mời ta. Ta hiện tại bị ta ba đuổi ra ra thu hồi công ty. Trên người một mao tiền đều không có. Ngươi đừng vọng tưởng này tiền ta có thể trả lại ngươi. Bảng xếp hạng tiền 15. Mập mạp không liên hệ thượng bọn nhỏ liên hệ một chút mập mạp Nga. Cuối năm đưa cái tiểu lễ vật cho các ngươi. Mặt khác hôm nay còn có canh ba. Bất quá vào buổi chiều, đuổi ra công ty. Tiểu Khiết kinh ngạc, vì cái gì? Lôi Thiếu, ngươi như thế nào? Như thế nào có thể bị đuổi ra công ty? Ngươi không biết sao? Minh Ca cười lạnh hỏi lại nàng, nghe nói công ty đều truyền khắp ta không phải Lôi Gia nhi tử. Ngươi hôm nay tới tìm ta, chẳng lẽ không phải bởi vì chuyện này an ủi ta? Tiểu Khiết cuống quýt lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nàng hoảng hốt an ủi Minh Ca vài câu, lấy cớ đi mua rượu vào thang lầu. Minh Ca tắc bình tĩnh vào nhà, trong đầu Lôi Thời Duệ nói. Nàng nhưng định sẽ không trở về. Minh Ca cười, đúng vậy, nàng khẳng định sẽ không trở về. Khó được ngươi còn có tự mình hiểu lấy, Lôi Thời Duệ. Không phải ta có tự mình hiểu lấy, là nữ nhân đều thực hiện thực, ngươi không hiện thực sao? Minh Ca hỏi lại hắn, ngươi nếu là không hiện thực, ngươi còn có thể sống được lớn như vậy? Nam Cung Minh Ca, Lôi Thời Duệ bất đắc dĩ. Đến, xem như ta sai rồi. Chúng ta lược qua đề tài này đi. Về sau làm sao bây giờ? Lôi Thời Duệ trong khoảng thời gian này có lẽ là biết chính hắn rít gào cũng vô dụng. Cho nên hắn lời này cũng coi như là kháng nghị. Hơn nữa liền tính là kháng nghị, ngữ khí vẫn là rất bình tĩnh. Nam Cung Minh Ca, công ty là ta phân đến Lôi ra tài sản. Ngươi nên biết điểm này, kia thì thế nào? Minh Ca nói, công ty rách nát thành như vậy, cùng sâu mọt gỗ mục có cái gì khác nhau? Đêm này rách nát sạp ném cấp lão gia tử tổng so ở ngươi trên tay bại quang cường, Minh Ca. Lôi, Thời Duệ nói, lão gia tử trên tay người tài ba nhiều như vậy. Hắn chỉ cần tiếp nhận công ty là có thể điều tra ra công ty lỗ hổng cùng với ai ở sau lưng gian. Lận, này không phải vô nghĩa sao? Lôi lão gia tử chính là ở thương trường bò sờ lăn lộn cả đời. Lôi Thời Duệ không nghe được Minh Ca đáp lại, liền nói, Nam Cung Minh Ca, ngươi là cố ý đi. Cố ý như vậy lấy lui làm tiến. Liền tính lão gia tử không muốn dùng chính mình người quản lý công ty. Đem công ty giao cho Lôi Khi Nguyên. Lôi Khi Nguyên vì chính hắn thanh danh, cũng đem công ty tu bổ hoàn chỉnh. Nam Cung Minh Ca, ngươi còn rất thông minh. Minh Ca, đừng khen ta thông minh, khen ngươi thông minh là hẳn là. Ngươi tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng ngươi ý tưởng rất độc đáo, người khác khen ta đều có thể. Chính là ngươi khen ta, ta không tiếp thu. Ngươi như vậy vụng về, khen ta cũng cho ta cảm thấy đã chịu vũ nhục. Lôi Thời Duệ nháy mắt tạc mau, lại bắt đầu chiều Minh Ca rít gào. Minh Ca từng phút từng giây tưởng huy đao tự cung. Tiểu Khiết đích xác không có lại trở về. Buổi tối Lôi Thời Duệ ngủ phía trước, bỗng nhiên liền lầm bầm lầu bầu nói, làm người kỳ thật rất không thú vị, mỗi ngày nhĩ ngược ta trá, rõ ràng là thân thể của mình, hướng tả hướng hữu lại căn bản không phải chính mình định đoạt. Quá không thú vị, Minh Ca, nói tiếng người, ta tưởng loát một phát, lăn, Nam Cung Minh Ca. Loát một phát chúc mừng một chút thật tốt, chúng ta cũng coi như là rốt cuộc thành chân trần không sợ xuyên giày người. Không loát một phát thật sự thật xin lỗi người này xinh, không có hứng thú. Minh ca nói, đừng lại cùng ta để loát loại này từ. Ta vừa nghe đến liền phản xạ tính tưởng tự cung, lôi thời duệ. Hết chương.